Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, chương 122, sân bóng mới cuộc so tài thứ nhất. Thời gian, 23 tháng 6 năm 2012. Fabio Grosso ở cuộc tranh tài này bên trong biểu hiện giống như vậy. Cùng hàng hậu vệ rèn luyện còn chưa đủ. Dĩ nhiên xuất hiện một ít phối hợp với sai lầm. Có thể thấy Fabio Grosso còn phải thích ứng một hồi. Như vậy hắn mới có thể hoàn toàn địa hòa vào Hoffenheim chiến thuật hệ thống ở trong đi. Sau 3 ngày, Hoffenheim nghênh đón bọn họ lại một trận đấu giao hữu. Đối thủ của bọn họ đồng thời đến từ Premier League Southampton đội. Cuộc tranh tài này Hoffenheim chơi rất tốt. Hoffenheim năng lực công kích phi thường điên cuồng. Ở trước sân Hoffenheim công kích đoàn phi thường hung mãnh. Ở hiệp 1 Hoffenheim liền 4-0 dẫn trước. Cung Chính một người liền lên diễn hat-trick. Ở hiệp 2 trận đấu thời điểm, Cung Chính bị thay ra sân. Chinedu Obasi cùng Wellington đều bị đổi lên sân. Nóng lòng biểu hiện mình, Brazil tiền đạo Wellington ở một cái bóng tranh đoạt bên trong không có né tránh, cùng đối phương cầu thủ chặt chẽ vững vàng địa sạn ngã xuống đất. Wellington năm ngoái mùa hè lấy 420 vạn euro giá trị con người vĩnh cửu chuyển nhượng. Thế nhưng là không có thu hoạch quá nhiều ra trận cơ hội. Biểu hiện không có gì nổi bật. Thật lâu không có thích ứng nước Đức bóng đá. Nhìn thấy các đồng đội thể hiện xuất sắc. Vì là đội bóng thắng đến rồi một cái mùa đông quán quân. Hắn cũng muốn biểu hiện một chút chính mình. Hướng về huấn luyện viên trưởng chứng minh hắn có thể ở đội bóng bên trong đứng chỗ. Loại tâm thái này nhưng mang đến cho hắn vận rủi. Hắn bị tại chỗ khiêng xuống. Đã không cách nào tiếp tục thi đấu. Mặt sau cuộc tranh tài này phi thường nóng nảy. Đồng thời Chinedu Obasi cũng trong trận đấu kéo tổn thương bắp đùi. Hoffenheim thực sự là xui xẻo. Tuy rằng Hoffenheim cuối cùng 7-0 chiến thắng Southampton. Thế nhưng thắng được này trận đấu giao hữu. Hoffenheim tiêu tốn đánh đổi quá lớn. Không đáng a, phi thường không đáng a. Bị thương Wellington cùng ngày liền từ Tây Ban Nha bay trở về nước Đức. Hắn phải đi Heidelberg Đại học Bệnh viện tiếp thu cộng hưởng từ hạt nhân quét hình. Để xác định cuối cùng thương thế. Toàn đội người đều đối với Wellington bị thương cảm thấy thương tâm. Cũng vì Hoffenheim cảm thấy lo lắng. Bởi vì vào lúc này, Hoffenheim thương bệnh vấn đề lập tức bạo phát ra. Ở trên giữa mùa giải Hoffenheim vận khí nhưng là thật đến bà ngoại nhà đi tới. Cả giữa mùa giải cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ thương bệnh. Cái này cũng là tại sao Hoffenheim băng ghế chiều sâu không đủ lại có thể ở trên giữa mùa giải đoạt. Được nửa đường quán quân một trong những nguyên nhân. Nhưng là, vào lúc này, Hoffenheim vận khí dùng hết. Thương bệnh lập tức hiện lên đi ra. Hơn nữa còn đều là nhóm tấn công. Wellington cái tên này mùa giải xem như là chi trả. Đối với Rennick tới nói tin tức tốt duy nhất chính là Wellington cũng không phải đội bóng chủ lực. Xạ thủ, đội bóng cũng không dựa dẫm hắn phát huy. Thế nhưng là một người rất có thiên phú cầu thủ. Nhưng ở như vậy lúc còn trẻ tao ngộ trọng đại như thế thương bệnh. Cũng thực sự không phải chuyện tốt lành gì. Đối với hắn sự phát triển của tương lai có thể sẽ sản sinh không cách nào đánh giá hậu quả nghiêm. Trọng, năm ngoái mùa hè, Wellington ở vừa gia nhập liên minh đội bóng sau khi liền chân nhỏ sợi cơ bắp kéo thương. Vắng chỗ đội bóng huấn luyện cùng trận đấu giao hữu 3 cái cuối tuần. Mà chính là này 3 cái cuối tuần. Để hắn đến nay đều không thể rất tốt hòa vào đội bóng bên trong đi. Thua ở điểm khởi hành. Mặt sau hắn coi như muốn đuổi theo đều không đuổi kịp đến rồi. Vào lúc này Chinedu Obasi cũng bị thương. Hơn nữa chỉ ít thương ngừng 4 phía. Này làm cho tất cả mọi người đều phi thường lo lắng. Ralf Rangnick lặng lẽ thở dài. Hoffenheim thực sự là mẹ kiếp xui xẻo a. Vào lúc này, Ralf Rangnick liền không thể không vì là tìm thay thế bổ sung tiền đạo mà hao tâm tổn trí. Vào lúc này, Hoffenheim nghênh đón trận thứ 3 làm nóng người giải đấu. Đối thủ của bọn họ đồng dạng đến từ Bundesliga. Đối thủ của bọn họ là Bochum. Cuộc tranh tài này Cung Chính vẫn thủ phát. hắn trong trận đấu đạt được ghi bàn. Hoffenheim 2 không nhẹ lấy đối thủ, thắng được cuộc tranh tài này, cũng không có giảm bớt Hoffenheim trong lòng ẩn ưu. Từ trước mắt các loại bộ dạng đến xem, Hoffenheim dưới giữa mùa giải cũng không phải một mảnh đường bằng phẳng a. Thu được cuộc tranh tài này sau khi thắng lợi, Hoffenheim đội cũng kết thúc bọn họ ở Tây Ban Nha cái kia mạn thêm tập huấn. Trở lại lạnh giá nước Đức, từ ấm áp cái kia mạn thêm vừa về tới tuyết lớn đầy trời nước Đức, đại gia còn có chút không thích ứng. Eduardo trực tiếp liền cảm mạo vắng chỗ đội bóng ngày thứ hai huấn luyện. Từ khi Wellington bị thương sau khi, đội bóng bên trong liền có thêm rất nhiều tin tức xấu. Eduardo bởi vì cảm mạo mà vắng chỗ huấn luyện. Tiếp theo không quá 2 ngày, làm Eduardo trở lại đội bóng bên trong thời điểm, Veda Ibisevic cũng cảm mạo, không thể không vắng chỗ huấn luyện. Wellington dưới giữa mùa giải chi trả, Chinedu Obasi muốn bỏ qua dưới giữa mùa giải 3 trận giải đấu. Đội bóng bên trong cầu thủ cảm mạo không ngừng. Cái này kỳ nghỉ mùa đông nửa đường quán quân nhưng là trải qua không một chút nào hài lòng. Xem ra dưới giữa mùa giải nửa đường quán quân nhất định sẽ không giống trên giữa mùa giải như vậy. Một phen phong thuận, vào lúc này, Bundesliga truyền thông đã bắt đầu nghi vấn Hoffenheim. Tuy rằng Hoffenheim bắt được nửa đường quán quân, thế nhưng không có ai cho rằng Hoffenheim có thể bắt được giải đấu quán quân. Tuy rằng ở bắt được Bundesliga nửa đường quán quân rất nhiều đội bóng đều bắt được cuối cùng giải đấu quán quân, thế nhưng ai cũng không tin Hoffenheim chi thăng hạng có thể thu được quán quân. Tôn trọng thuộc về Hoffenheim, nhưng quán quân thuộc về Bayern, đây là không ít người nhận thức chung. Bọn họ cho rằng Hoffenheim đã dùng một cái đẹp đẽ trên giữa mùa giải cùng mùa đông quán quân thắng được tôn trọng của mọi người cùng quang vinh. Thế nhưng thực lực dù sao có hạn, khi bọn họ bị đối thủ nghiên cứu triệt để sau khi, dĩ nhiên là sẽ tao ngộ Waterloo. Hơn nữa, vào lúc này, Hoffenheim càng là bùng nổ ra thương bệnh nguy cơ. Hoffenheim băng ghế chiều sâu vấn đề lập tức liền hiện ra. Hoffenheim kỳ thực cùng thường ngày thăng hạng cũng không hề có sự khác biệt. Bọn họ vấn đề lớn nhất chính là ở băng ghế chiều sâu trên. Vào lúc này tất cả mọi người đều không coi trọng Hoffenheim. Hiện tại mọi người đều biết Hoffenheim khuyết điểm. Vì lẽ đó, bây giờ đối phó Hoffenheim biện pháp đã có. Vậy thì là chém thương chiến thuật. Đương nhiên cái này chém thương cũng không phải là không có thể dục đạo đức chém thương, mà là điên cuồng bức cướp. Động tác lớn bức cướp chiến thuật. Hoffenheim nếu như đối mặt công kích như vậy, bọn họ không thể một cái cầu thủ đều không thương. Đến vào lúc ấy, Hoffenheim liền không người nào có thể đổi. Rất hiển nhiên chờ đợi bọn họ chính là vỡ bàn. Mà vững vàng Bayern đem bằng mượn bọn họ nhà giàu gốc gác cùng kinh nghiệm, cùng với thực lực mạnh mẽ, cuối cùng thu được giải đấu quán quân. Tuy rằng không ít người đều khó chịu Bayern, nhưng lại không thể phủ nhận, Bayern Munich là Bundesliga bên trong hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Chỉ cần vừa nhắc tới Bundesliga quán quân, như vậy Bayern chính là một cái nhiễu không ra tên. Hoffenheim ở trên giữa mùa giải cho Bundesliga truyền vào một vệt mỹ lệ màu xanh lam. Bọn họ ở trên giữa mùa giải biểu hiện phi thường chói mắt, làm cho tất cả mọi người đều chấn kinh rồi. Hoffenheim đã thắng được tất cả mọi người tôn kính. Nhưng này là lại như dựa vào này thắng lợi, đại gia vẫn là không quá tin tưởng. Hơn nữa, vào lúc này, Hoffenheim tuôn ra đại diện tích thương bệnh. Này cho Hoffenheim dưới giữa mùa giải tiền cảnh bịt kín một tầng bóng tối. Trên giữa mùa giải Hoffenheim biểu hiện sở dĩ điên cuồng, cái kia cũng là bởi vì Hoffenheim trên giữa mùa giải biểu hiện điên cuồng, cũng là bởi vì Hoffenheim cả giữa mùa giải không có bất kỳ thương bệnh. Lúc này mới bảo đảm Hoffenheim như thế điên cuồng chiến tích. Hiện tượng như vậy tại chức nghiệp giới bóng đá vậy thì là một cái kỳ tích. Kỳ tích sở dĩ xưng là kỳ tích, cũng là bởi vì cực nhỏ xuất hiện. Vì lẽ đó, dưới giữa mùa giải Hoffenheim chắc chắn sẽ không lại vận tốt như vậy. Hơn nữa Hoffenheim đội hình dự bị cùng mà chủ lực của bọn họ so ra thực lực cách biệt quá xa. Một khi đội hình chủ lực có người bị thương, thay thế bổ sung cầu thủ nhưng không có cách trên đỉnh, thất bại sẽ đến. Giải đấu là dài lâu, ai cũng không cách nào bảo đảm không có ai bị thương, hoặc là từ đầu tới cuối duy trì hài lòng trạng thái. Từ các loại dấu hiệu đến xem, Hoffenheim tuyệt đối không thể thu được giải đấu quán quân. Nước Đức báo bay vào lúc này nói rằng, hơn nữa còn có nhiều vô cùng ký giả truyền thông bắt đầu nghi vấn Hoffenheim tiền đạo Cung Chính. Bọn họ cho rằng Cung Chính tại hạ giữa mùa giải thi đấu tuyệt đối sẽ không trên giữa mùa giải điên cuồng như vậy biểu hiện. Có điều, thuyết pháp này cũng không có quá nhiều người tin tưởng. Bởi vì ở gần nhất mấy trận đấu giao hữu bên trong Cung Chính biểu hiện có thể là phi thường xuất sắc. Liên tục ghi bàn, cái kia ghi bàn trạng thái một điểm không giảm đây. Còn có người cho rằng chỉ cần Cung Chính trạng thái không giảm, Hoffenheim tuyệt đối sẽ vẫn hung hăng. Đây chính là một cái có thể ghi bàn tiền đạo cho một nhánh đội bóng mang đến to lớn nhất. Ngày 31 tháng 1, Bundesliga vòng thứ 18, Hoffenheim đem ở tại bọn hắn chủ mới chàng Lion bên trong thẻ sân bóng nghênh đón Cottbus. Bundesliga Linsey dưới nửa đường lịch thi đấu sắp xếp cùng trên nửa đường giống như đúc. Ở cùng Cottbus đánh qua sau khi, chính là cùng Mönchengladbach, này hai đội bóng đều là bảo vệ đội bóng. Vì bảo vệ bọn họ nhất định phải từ vào lúc này liền bắt đầu phát lực. Vì lẽ đó này hại trận thi đấu cũng không chắc thật đánh. Này hai đội bóng tuyệt đối sẽ ở Hoffenheim thương binh mãn doanh thời điểm bất chấp nắm phân. Nếu không thì mặt sau bọn họ có thể không tốt nắm phân, chỉ có dáng cấp phần. Vào lúc này Cottbus cùng Mönchengladbach vận khí thật tốt, gặp phải Hoffenheim đại diện tích thương bệnh thời điểm. Sau đó chính là Hoffenheim ma quỷ lịch thi đấu. Ở trên giữa mùa giải thời điểm, Hoffenheim ở khoảng thời gian này nhưng là chịu đến cường lực ngăn chặn. Nếu như không phải bọn họ ở khoảng thời gian này thành tích không phải quá tốt, nói không chừng nửa đường quán quân rất sớm mà chính là Hoffenheim vật trong túi. Căn bản không dùng đến trên giữa mùa giải cuối cùng một cuộc tranh tài đến quyết định đây. Có điều, ở giải đấu trước, Hoffenheim câu lạc bộ còn có một trận đấu giao hữu. Này trận đấu giao hữu là Hoffenheim chủ mới chàng Lion. Bên trong thẻ chính thức đưa vào sử dụng cuộc so tài thứ nhất. Cái này cũng là Francisco Copado cáo biệt thi đấu. Hoffenheim đối thủ là Lion. Bên trong thẻ đại khu liên đội. Ở thi đấu trước, câu lạc bộ ông chủ Dietmar Hopp, Sinsheim thị trưởng cùng với Baden Phù Đằng Châu thống đốc phân biệt đọc diễn văn. Họp ở đọc diễn văn bên trong nói, đây là đội bóng trong lịch sử vĩ đại một ngày, bây giờ có được tốt nhất sân vận động. Trên giữa mùa giải đã chứng kiến quá nhiều kỳ tích, thế nhưng còn hy vọng nhìn thấy càng nhiều kỳ tích. Hy vọng đội bóng có thể vẫn xuất hiện ở bóng đá của nước Đức trên bản đồ. Đây là hùng tâm bừng bừng Dietmar Hopp tiên ngôn. Đây là hắn hùng tâm tráng trí thể hiện. Mục tiêu của hắn không chỉ là mùa giải này Bundesliga quán quân. Hắn còn hy vọng Hoffenheim có thể ngẫu trở thành Bundesliga nhà giàu. Giống như Bayern Munich nhà giàu. Thậm chí là so với Bayern Munich còn muốn nhà giàu nhà giàu. Sinsheim những ngày qua tại hạ tuyết. Cái này cũng là tại sao gần nhất lão có Hoffenheim cầu thủ cảm mạo tin tức. Ngày hôm nay Veda Ibersivic mọi người không có thủ phát. Cũng chưa từng xuất hiện ở trên ghế dự bị, bởi vì hắn cảm mạo vẫn không có được. Có điều, bọn họ vẫn là đi tới trong sân bóng, chứng kiến sân bóng mới đưa vào sử dụng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,